Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Xích Nhu Tứ. Người này mặc thân lam bạch ô vuông áo, đạp nửa cũ giày thể thao, ngồi xổm ở bồn hoa bên bộ dáng rất giống cái bị chủ nhân chó lang thang. Nhìn dáng vẻ của hắn, nếu không có người để ý đến hắn, hắn không chừng liền muốn ở Giang gia dưới lầu ngồi thượng trọn vẹn cả đêm. Monster Lục Kiến thâm nghĩ. Có lẽ, hắn sớm đã ngồi qua không ngừng một đêm. Nam nhân đắm chìm ở chính mình nói lảm nhảm trong. Thẳng đến Lục Kiến thâm đứng ở hắn phía sau. Hắn đều không có phát hiện của nàng tới gần. Miêu tể khịt khịt mũi. Một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm người này. Mùi cá nhi như vậy nồng. Nghe thấy đứng lên liền biết tốt làm ăn, lớn như vậy một cái, một nửa hấp, một nửa kho tàu, như thế nào đều có thể ăn no nê, chẳng phải là mỹ tư tư. Lục Kiến thâm đem đầu của nó ấn tiến chính mình trong khuỷu tay. Không được, miêu tể có thể sức lực chớp mắt to. Nịnh nọt kêu lên, mèo mèo mèo, ta sẽ với ngươi chia sẻ đát. Lục Kiến thâm, trông cậy vào theo một cái tham ăn đại miêu miệng đoạt thực ăn. Nàng cũng không phải thực luẩn quẩn trong lòng. Nam nhân nghe thấy thanh âm liền phát hoảng. Hắn bỗng chốc liền theo trên đất sông lên đến đòi chạy. Lục Kiến thâm tay mắt lanh lẹ nhéo cổ áo hắn. Ngươi chạy cái gì? Ngươi, ta nghe được ngươi theo Lam Lam đối thoại. Ngươi rõ ràng đối thân thể của ta ôm có mơ ước chi tâm. Lục Kiến thâm tay cứng đờ. Nàng hoài nghi chính mình lỗ tai có phải hay không ra cái gì tật xấu. Mơ ước chi tâm, nam nhân bắt lấy cơ hội này chạy nhanh tránh thoát của nàng trói buộc về phía trước bỏ chạy. Đáng tiếc còn chưa có chạy ra hai bước, đã bị một thanh trường kiếm ngăn cản đường đi. Phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn chỉ cảm thấy kia sợi hàn ý đã theo gót chân thẳng lùi lên cột sống. Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng. Ta thế nào không biết chính mình bao lâu đối với ngươi từng có đồ bỏ mơ ước chi tâm. Lục Kiến thâm trả trách, là ngươi nói muốn đem ta nấu ăn, nam nhân căm giận nói. Trên đời này ăn ngon nhiều như vậy, đi ăn cua đồng tôm hùm đất không tốt sao, làm cái gì phải muốn nhìn chằm chằm ta không tha, nha. Hắn tỉnh ngộ nói, nên sẽ không là ngươi được mụn ghè, muốn cầm ta đến chữa bệnh đi, này vị đại sư. Hắn không chú ý tới Lục Kiến thâm càng ngày càng âm trầm sắc mặt. Tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng, càng nói càng cảm thấy chính mình đây là phát hiện sự tình chân tướng. Hiện tại xã hội này, chỉ sang cũng không phải cái gì bệnh nặng, ngươi không cần không biết xấu hổ, càng đừng giấu bệnh sợ thầy. Sớm ngày đi bệnh viện nhìn xem thì tốt rồi, rất phương tiện. Không đáng thế nào cũng phải ăn ta nha, Lục Kiến thâm âm chắc chắc nở nụ cười. Ngươi nếu còn dám nhiều nói một câu vô nghĩa, tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi ném vào trong nồi hầm, miêu tể ở một bên meo meo meo kêu. Chờ mong nhìn hắn, hiển nhiên là cực tán thành cái này đề nghị, chạy nhanh, nói thêm nữa vài câu nha. Nam nhân yên lặng cho miệng mình phong lên giấy niêm phong. Mấy ngày nay tới giờ. Là ngươi luôn luôn tại âm thầm giúp đỡ Giang gia phụ mẫu, Lục Kiến thâm dùng là câu khẳng định. Nam nhân mặt dày nói, Lam Lam ba mẹ không phải là ba mẹ ta, ta cuối cùng không thể nhìn bọn họ gặp chuyện không may không là, đại sư ngài yên tâm. Ta chính là ngầm giúp một tay, không nhường ba ba mụ mụ bị thương là được, việc khác thật đúng là cái gì đều chưa làm qua, hắn lẩm bẩm nói. Bất quá kia hộ hàng xóm cũng thật không là cái thứ tốt. Nào có như vậy tai họa người, cũng quá không lương tâm, may mắn ta liên tục coi giữ, bằng không được ra đại sự, nếu không là ta linh lực không đủ, Lục Kiến thâm từ từ nói. Muốn ngươi linh lực đủ, còn muốn như thế nào nữa? Nam nhân một cái giật mình, hắn vội chỉ thiên thề, đại sư ta cam đoan, ta nhưng là thành thật cá. Lên bờ lâu như vậy, cũng là biết quy củ, hắn ở trong túi quần sờ soạng nửa ngày. Lấy ra một quyển màu lam tiểu sách vở, người xem, đáy biển lương yêu chứng. Hàng năm đều có đỏ thẫm chương, giữ nghiêm kỷ luật, theo chưa làm qua loạn. cuối năm còn tính toán báo danh tham chọn cảm động yêu giới 10 đại lương yêu ni. Kia bổn tiểu sách vở thượng rõ ràng dán hắn nhếch miệng cười đại đầu chiếu. Bên cạnh viết có loại tộc tính danh cùng ở lại, nhìn không giả, Lục Kiến Thâm lật hai trang, lại trả lại cho hắn. Xích Nhu, 250 tuổi, nàng thầm nghĩ, bên cạnh không nói, tuổi này ngược lại rất phù hợp hắn. Đại sư, ngài đều đã xem qua, kia có thể thả ta đi thôi. Xích Nhu ngượng ngùng chỉ kia thanh kiếm. Hắn trông thấy loại này sắc bén gì đó liền hai mắt không rõ. Lão cảm thấy kia đồ chơi là muốn hướng trên người hắn tiếp đón. Bước tiếp theo chính là cạo vảy cắt thịt, người đợi chút gặp Lục Kiến Thâm triệu hồi Phú Quý kiếm. Xích Nhu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ nghe nàng nói tiếp. Giang Lam giờ phút này liền ở trên lầu, không cùng ta đi lên trông thấy. Ngược lại tỉnh ngày mai mở lại xe đi qua công phu. Xích Nhu trầm tĩnh lại kia khẩu khí chớp mắt lại nhắc tới cổ họng. Không xong đi, Xích Nhu ánh mắt ảm đạm, miễn cho làm sợ nàng, nàng luôn luôn tại tìm ngươi, Lục Kiến Thâm nhàn nhạt mở miệng. Ta biết, hắn đáy mắt vẻ đau xót càng sâu. Là ta nhát gan, ta không dũng khí thấy nàng, Xích Nhu sửa 200 nhiều năm. Mới thật vất vả được cá nhân hình, đáng tiếc không quá vững chắc, mỗi ngày đều phải đi trong nước phao ngâm. Ngày thứ hai tài năng tiếp tục duy trì, bằng không bất định thời điểm nào được xảy ra sự cố. Giang Lam đến ngày đó, hắn cao hứng hỏng rồi, sợ ở nhà phao nước bị nàng phát hiện, hắn mới đặc riêng chạy ra ra môn đến hải lý ngâm. Không nghĩ tới cao hứng qua đầu, cho Giang Lam tóm vừa vặn, Xích Nhu trong đầu trống rỗng. Hắn căn bản không dám nhìn tới Giang Lam biểu cảm, vung cái đuôi quay đầu bỏ chạy. Giang Lam kêu hắn, hắn cũng không dám ứng. Ta xem bộ dáng của nàng, không giống như là sợ ngươi, Lục Kiến Thâm nói. Xích Nhu lắc đầu, không đồng dạng như vậy, lúc trước vì càng hiểu biết nhân loại. Ta nhìn không ít đương thời tối lửa tiểu thuyết cùng phim truyền hình. Ta phát hiện hiện tại tiểu cô nương còn rất thích người cùng yêu mến nhau chuyện xưa, Xích Nhu. Cười khổ nói, nhưng này theo hiện thực là bất đồng, ta liền tính đầu óc lại không dùng tốt. Diệp Công thích dòng chuyện xưa, cũng là nghe qua, Lam Lam từ trước sinh bệnh, kia đoạn thời điểm, ta cũng vừa mới lên bờ, cái gì đều không rõ. Âm kém dương sai ở trên mạng nhận thức, còn có kế tiếp những thứ kia sự, hắn nói, Lam Lam là tốt nữ hài, nàng luôn nói cảm ơn ta, kỳ thực, ta cũng không làm cái gì, ta đã nghĩ cùng nàng, nghe nàng trò chuyện, nhưng nàng bao nhiêu trong lòng có thể dễ chịu chút, đã biết đủ, hắn không hiểu sự tình một đống lớn. Thường xuyên nháo ra chê cười, rất nhiều Lam Lam cảm thấy thú vị, chia sẻ cho hắn ngạnh. Hắn đều tiếp không lên, liền chính hắn đều cảm thấy, hắn người này thật sự là chán nản thấu, có thể Giang Lam chưa bao giờ bởi vì này chút phiền chán qua hắn. Một lần đều không có, Xích Nhu hết sức cảm thấy, Giang Lam là trên đời này tốt nhất, tối có thể người đau tiểu cô nương, nàng xứng đôi có tốt nhất sinh hoạt, nàng cần phải có cái tốt nhất bạn trai bồi ở bên người nàng. Hai người sinh cái giống như Lam Lam lấy lòng hai tử. Cùng nhau tay cầm tay hòa thuận ân ái đến lão. Nhưng mà mấy thứ này, đều không là hắn có thể cho được rất tốt. Ta biết nàng là nghĩ như thế nào. Nàng cảm thấy ta tốt. Ta bồi nàng đi qua tối gian nan thời gian. Ta cho nàng tìm dược chữa bệnh. Cho nên, nàng không ghét bỏ công tác của ta cùng bằng cấp. Thậm chí đã biết ta là yêu. Nàng vẫn không chịu buông bỏ. Ta biết, nhưng ta không thể ích kỷ được kéo nàng không tha. Khác tạm thời bỏ xuống. Đơn luận nhân yêu thù đồ. Này cái gai thủy chung hội đâm ở trong lòng nàng. Nàng còn như vậy tuổi trẻ. Nhân sinh của nàng mới vừa bắt đầu. Tương lai thời gian một lâu. Chúng ta nên thế nào xong việc đi, Xích Nhu mờ mịt nói. Hắn nói cho chính mình. Đủ. Đáp ứng Giang Lam kết giao sự tình, đã đủ khác người, hắn không thể tiếp tục sai đi xuống. Huống chi, hắn tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Ta không xứng với nàng, ta dài được xấu, hắn tăng thêm ngữ khí. Lặp lại nói, rất xấu, Lục Kiến Thâm. Nàng lại tinh tế nhìn Xích Nhu diện mạo, hắn ngũ quan tầm thường, nói trắng ra, chính là cái lại hết sức phổ thông chủ nhân, xưng không lên anh tuấn, cũng chọn không ra hàng ra bệnh, nhưng tóm lại theo xấu không nhiều lắm quan hệ. Xích Nhu bổ sung thêm, không là hiện tại cái dạng này, là hắn bản thể. Lục Kiến Thâm cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng từ trước đi theo sư phụ, gặp được như Xích Nhu giống như ngự yêu, hơn phân nửa không đợi nàng xem hai mắt, đã sớm bị sư phụ đưa vào trong nồi, chờ xuất hiện tại nàng trước mắt là, cũng đã là bồn nóng hôi hổi món chính, nói ra thật xấu hổ, Xích Nhu cá hình bộ dáng cuối cùng như thế nào, nàng thật đúng chỉ tại sư phụ những thứ kia tập tranh trong gặp qua. Quái là quái điểm, nhưng, Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ, coi nàng sư phụ kia bút pháp, liền không có tinh quái ở hắn dưới ngòi bút có thể là đẹp mắt. Liền ngay cả một các sư huynh muội, bị sư phụ hắn lão nhân ra một họa, cũng cái đỉnh cái thành không đâu vào đâu. Tiểu khu phía sau có cái vòng thành hà, đại sư thuận tiện hay không theo ta đi một chuyến. Xích Nhu vẻ mặt cầu xin. Nếu đại sư nhìn đều cảm thấy không tiếp thu được, liền càng miễn bàn Lam Lam một người bình thường, Giang Lam không là ở bờ biển cũng đã xem qua. Ngươi nguyên hình sao, nàng không thấy đầy đủ hết, Xích Nhu khô cằn nói. Lúc đó bao nhiêu có sóng biển che chắn, nàng liền mơ hồ nhìn ta đầu cùng cái đuôi nhọn, hắn vỗ ngực. Lòng còn sợ hãi nói, may ta chạy đến mau, Lục Kiến Thâm thật đúng bị hắn gợi lên tò mò. Một đuôi ngự yêu mà thôi, thật muốn nói xấu, lại có thể xấu đến cái nào phân đi lên. Cảnh sắc ban đêm thâm trầm, phụ cận cư dân sớm về nhà ngủ đi, liền ngay cả bầy chợ đêm bán bữa ăn khuya quán nhỏ phiến đều đã đóng cửa thu sạp. Xung quanh bán cá nhân ảnh cũng không, sáng tỏ dưới ánh trăng, Xích Nhu từng bước một chậm rãi bước vào trong nước, nhưng dòng chảy dần dần ngâm quá mức đỉnh. Ngâm không hắn toàn thân, làm hắn đạp nước mà ra khi, nguyên bản hai chân đã khép lại thành một cái hoàn chỉnh đuôi cá. Hắn cùng với tầm thường giao nhân trên thân hạ đuôi bất đồng. Bây giờ, hắn chỉ có một đầu còn duy trì người bộ dáng, trên mặt trống rỗng nhiều ra mấy căn tu tu, đôi tai đầy toát ra đến. Hắn con mắt ố vàng, trơn nhẵn trên da nhiều vài nói cuộn sóng hình nếp nhăn. Theo đầu của hắn đi xuống xem, cái gì cổ, thân thể, toàn bộ biến mất không thấy, hoặc là đổi cái thuyết pháp, hắn cả người đều thành một cái lại thô lại trắng, đại cổ. Xích Nhu giật giật cái đuôi, hắn từ đầu bộ trở xuống thẳng đến cái đuôi nhọn nhi bị vảy đều bao trùm. Một khối, vảy là đen màu xanh, ở trong nước một trường hợp lại, như là hắn hô hấp, Xích Nhu cúi cái đầu. Thấp giọng hỏi nói, đại sư, ngài cảm thấy, thế nào, thanh âm tuy rằng nhẹ, nhưng bên trong chờ mong, cũng là rõ ràng dễ thấy. Lục Kiến Thâm, miêu tể ở trong lòng nàng chuyển cái thân, cầm tiểu mông đối với Xích Nhu, nó không muốn nhìn, nên nói như thế nào tài năng nói cho hắn lời nói thật. Lại không đến mức bị thương hắn tâm ni, Lục Kiến Thâm vắt hết óc nghĩ, nàng ở phương diện này. Thật sự là khuyết thiếu kinh nghiệm mà ni nguyên tưởng rằng Xích Nhu lần lượt nói xấu. Chính là một loại khiêm tốn thuyết pháp, không nghĩ tới như vậy vừa thấy. Hắn thật đúng không khoa trương, thật sự rất, xấu nha, này vẫn là cái thành thật cá. Lục Kiến Thâm tâm tình phức tạp nghĩ, đầu năm nay cũng là không gặp nhiều, bến cân vớt, hết chương.